Hiu hiu, yêu cậu mất rồi. Chương 30, Châu. Góc truyện audio.com. Mùa thu rồi nhưng thời tiết oi dễ sợ. Tối rồi mà vẫn oi. Ông trời tức tưởi cái gì không biết. Hại bách tính dưới này quá. GT, VV, cách chương.